Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, thật là ma quỷ a. Mạc Tông chủ đại nhân, xin ngài yên tâm, Phong Thánh vừa chết, Thánh Điện nhất định tan rã. Đến thời điểm ta cùng Vạn Tông chủ mang theo Triều Thánh Tông liên thủ với Vạn Tượng Đại Tông đánh ra, đủ để đem Thánh Điện toàn bộ tiêu diệt. Triều Vũ Khanh lớn tiếng nói, đến lúc đó toàn bộ thu hoạch, tại hạ nhất định toàn bộ dâng lên. Toàn bộ dâng lên thì không cần, cũng không thể cho các ngươi xuất thủ. Cái gì cũng ta lấy. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, nói, ngoại trừ toàn bộ nguyên thạch, cùng với đem Thánh Điện công pháp copy một phần ngoài, thứ khác ta một cái không muốn. Mạc Tông chủ đại nhân thật là quá khẳng khái. Triều Vũ Khanh cảm kích rơi nước mắt biểu tình. Adam bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào? Vạn Anh Kiều đột nhiên hỏi. Adam lăng đi hít sâu một hơi. Hắn đạo, Thánh Điện dù sao cũng là ta tông môn. Ta từng là Thánh Điện đệ tử chân truyền. Nếu như là không phải Phong Thánh, ta chính là Thánh Điện điện chủ rồi. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chư vị có thể thả Thánh Điện một con ngựa. Không phải nói xa cách tối thiểu không muốn diệt tông, bất diệt tông, giữ lại nó cho tàn lại cháy sao? Triều Vũ Khanh cười lạnh, Adam lăng đi cười khổ, Mạc Tông chủ đại nhân, ngài cho là thế nào? Vạn Anh Kiều giọng cung kính hỏi, tùy hiện, Mạc Bất Phàm cũng không thèm để ý. Bổn tọa chỉ cần nguyên thạch. Phải, Vạn Anh Kiều gật đầu, không dám hỏi nhiều nữa rồi. Mạc Tông chủ đại nhân, lúc này, Triệu Tài Thần đứng dậy, hướng Mạc Bất Phàm cung kính hành lễ. Triệu gia chủ, ngươi có chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi, đại nhân, là như vậy, vị kia tôn kính màu đen trang giáp nhân lấy đi chúng ta Triệu gia truyền thừa công pháp, Kim Thiềm Khuyết, đó là bản đơn lẻ. Triệu Tài Thần nói, vậy ngươi tìm màu đen trang giáp người đi. Với bổn tọa có quan hệ gì? Khôi hài, Mạc Bất Phàm nói. Này, Triệu Tài Thần cười khổ một tiếng. Ta chẳng qua là cảm thấy, Mạc Tông chủ đại nhân ngài có thể cùng vị kia tôn kính màu đen trang giáp nhân đại nhân nhận biết. Có thể hay không cho ta truyền lời? Đem Kim Thiềm Quyết sao chép một phần. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cho đại nhân ngài làm không công. Đây là ta nho nhỏ tâm ý, vừa nói. Triệu Tài Thần lấy ra một quả cấp thấp chữ vật giới chỉ. Đây là 10 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Triệu Tài Thần lúng túng nói. Đại nhân ngài cũng biết. Chúng ta Triệu gia bảo khố bị trộm. Đã không có gì nguyên thạch rồi. Đây đã là chúng ta cực hạn. Được rồi, nguyên thạch ta liền thu nhận. Mạc Bất Phàm đưa tay liền đem chữ vật giới chỉ cầm tới. Về phần Kim Thiềm Quyết, chờ ta lúc nào đụng phải cái kia cái gì màu đen trang giáp nhân rồi hãy nói. Ngạch, Triệu Tài Thần sắc mặt cứng ngắc, chỉ là bất đắc dĩ lại bực bội nhận. Vậy thì phiền toái lớn người. Triều Vũ Khanh nuốt nước miếng một cái, thấy Triệu Tài Thần khó thụ như vậy dáng vẻ, có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại có chút sợ hãi. Chọc ai cũng đi thì là không thể chọc Mạc Bất Phàm a, thật là ma quỷ a. Vạn Anh Kiều tâm lý nhổ nước bọt, không chỉ có đem Triệu gia bảo khố trộm sạch sẽ, còn ép buộc Triệu Tài Thần lấy tiền đem đồ mình mua về, là không phải ma quỷ là cái gì? Sau đó Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều thương thảo một chút như thế nào tiêu diệt Thánh Điện chi tiết. Mạc Bất Phàm liền đi trước một bước, Triệu Tài Thần bọn họ cũng rối rít rời đi. Ban đêm tới, Adam lăng đi ở địa phương. Hô, ánh mắt cu ả Adam lăng đi chợt lóe, khí tức vững chắc, mơ hồ có muốn đột phá cảm giác. Trong mắt có vẻ vui mừng, không nghĩ tới ta nhân họa đắc phúc. Lần này đại chiến sau, tu vi tiến thêm một bước, chỉ cần lại bế quan một đoạn thời gian là có thể đột phá đến minh hồn tiểu thành sơ kỳ rồi. Chỉ cần đột phá, thu thập Mạc Bất Phàm còn là không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Thật là trời cũng giúp ta. Đồng thời, Adam lăng đi nghĩ đến hắn ở chìa khóa ở bên trong lấy được tin tức. Trong lòng càng là nóng hừng hực, mơ hồ có chút mong đợi đi thánh điện bảo tàng rồi. Bên kia, Mạc Bất Phàm ở phòng ngủ. Quét, Mạc Bất Phàm ngồi ở trên ghế. Tâm niệm vừa động, triển khai thùng vật phẩm. Cẩn thận xem đến lần này lấy được. Thấy phía trên con số, hô hấp nhất thời dồn dập. Phát, lần này trực tiếp thành đại thổ hào. Mạc Bất Phàm rất vui vẻ, thở sâu ít mấy hơi, bình phục được rồi tâm tình. Vì lấy nhiều như vậy nguyên thạch, ta nhưng là bỏ ra giá rất lớn. Nếu như không có thể đánh thắng phong thánh, khẳng định liền là không phải cái kết quả này. Trung phẩm nguyên thạch 300.5.520.000. Hạ phẩm nguyên thạch 100 tam thập ngũ trăm triệu 80 triệu. Đan dược còn lại, linh khí, tài liệu chân quý, truyền thừa ngọc giản khác đoán. Mạc Bất Phàm cảm khái, lần này quả thật kiếm lợi lớn. Phòng trừng những thứ này nguyên thạch cùng bảo vật đều là Triệu gia những năm gần đây để dành đến đây đi. Bây giờ toàn bộ vào ta miệng túi. Người tốt a, người Triệu gia tất cả đều là người tốt a. Vật này, quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, từ trong hòm item lấy ra một quả kim sắc ngọc giản. Lại là không phải ngọc giản hình dáng, mà là cực kỳ hình tượng kim thiềm điêu khắc, phơi bày kim sắc, giống như vàng chế thành, nhưng lại là trong suốt, bên trong hàm chứa từng viên huyền áo kim sắc phù văn. Kim thiềm, cái này phỏng chừng chính là Triệu Tài Thần nói kim thiềm quyết rồi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, vật phẩm, kim thiềm quyết truyện thừa phẩm cấp, tuyệt kỹ nhất phẩm giới thiệu, đặc thù loại hình truyền thừa công pháp, ẩn chứa kim thuộc tính, lại tu luyện thành công sau, có thể cảm ứng được bảo vật khí tức, tu vi càng cao, cảm ứng bảo vật phạm vi lại càng phát. Không chỉ có tu luyện công pháp, còn có đồng bộ cường đại võ học, cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập minh hồn hậu kỳ, là một môn tương đối khá truyền thừa công pháp. Tuyệt kỹ nhất phẩm, quả thật cũng không tệ lắm. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, sau đó lấy ra một cái tương tự với thiên bình như vậy máy móc. Chính là xuất từ tông liên cấp thấp nhất công pháp phục ấn khí. Muốn ngược lại là thật chu đáo. Mạc Bất Phàm đem công pháp phục ấn khí đặt ở trên bàn. Vật này hay lại là Triệu Tài Thần tặng cho hắn. Dĩ nhiên là muốn cho Mạc Bất Phàm copy một phần kim thiềm quyết. Sau đó, Mạc Bất Phàm lại lấy ra một quả truyền thừa ngọc giản. Cũng là kim sắc thiềm thư hình thái. Cái này truyền thừa ngọc giản cũng là Triệu Tài Thần cho. Phòng trừng đã sớm suy nghĩ xong. Ông, Mạc Bất Phàm đem đồ vật phân bộ đặt ở trên dụng cụ mặt. Khảm nạm vào nguyên thạch, máy móc chạy, huy hoàng lóng lánh, có kim quang sáng lên, rất là chói mắt. Không bao lâu, công pháp sao chép thành công. Mạc Bất Phàm đem nguyên bản thả lại thùng vật phẩm, copy bản để cho ở bên người trên bàn, chờ đến ngày mai giao cho Triệu Tiền Tiền. Để cho Triệu Tiền Tiền lựa chọn có muốn hay không đem kim thiềm quyết trả lại cho Triệu gia. Trải qua ban ngày trận kia đại chiến kịch liệt, lực lượng của ta đã hoàn toàn vững chắc cùng nắm giữ. Cái loại này cảm giác khó chịu cũng đã hoàn toàn khôi phục. Có thể tiếp tục tăng cao tu vi rồi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Sau đó, hắn đứng dậy đi tới mép giường, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, trong suốt sắc chân nguyên huy hoàng lóng lánh, sau đó dần dần vững vàng, dung nhập vào trong cơ thể, đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, có ước chừng 640 vạn mai trung phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành tinh xảo cực kỳ năng lượng, dần dần tràn hướng Mạc Bất Phàm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,